cho nên mình mới biết được nướng cá không thuộc dạng kỹ năng sinh hoạt, sẽ không có mục nào gia tăng. Huy Hoàng, cô luôn có mấy người đệ tử? Đường Hoa muốn phát điên lên rồi. Người hỏi về Thục Sơn không phải là tốt hơn sao? Sẵn tiện xin chia buồn một chút với những người chơi khác trước. Bởi vì nếu như bị hỏi rằng Bồng Lai có bao nhiêu đệ tử, vậy toàn thể người chơi sẽ luống cuống ngay. Từ một mảng sóng dưới nước dưới chân Đường Hoa, ngoi lên một cái đầu là của Huy Hoàng. 23 người. 23. Đường Hoa xẹt một tiếng biến mất. Cái đầu này của Huy Hoàng khẩn trương hỏi. Khoan, Vạn Lý Hoàng Sa có phải là kỹ năng của môn phái ngươi không? Phong Vân Độ bèn xẹt qua trên đầu Huy Hoàng nói. Không phải. Không phải. Huy Hoàng trả lời xong gào lên. Phong Vân Độ, nhãi còn ngươi dám chơi ta? Phong Vân Độ quay đầu lại, vẻ mặt vô số tội. Quả thật không phải là kỹ năng của phái Ngà Mi bọn ta mà. Huy Hoàng vừa buồn bực lại vừa bức bối. Đã 4 phút rồi mà mình mới được đi có 10 km hả? Huy Hoàng, vẫn còn gầm nước à? Pha Toái để lại một câu nói trên đầu Huy Hoàng. Mẹ của người hồi nhỏ có từng ôm người chưa? Quỷ không đầu túm lấy Đường Hoa hỏi. Có. Trả lời sai rồi. Đậu xanh nhà ngươi? Đường Hoa giật mình. Cái rổ đậu xanh nhà ngươi? Lại chơi điên đảo câu chữ như thế này. Đầu gỗ đơn, người đang ở chính giữa. Trước có sói, sau có hổ. Làm sao người qua được? Ngất. Lĩnh vực Đường Hoa không am hiểu nhất chính là cái dạng điên đảo câu chữ như thế này. Trả lời chính xác. Coi cái vận hên của mình kìa. Đường Hoa tự khen ngợi mình một cái trước. Đều do mình đẹp trai cả. Biết làm sao được. Sau đó hắn nhìn lại bảng thời gian. Còn 4 phút đồng hồ, mình còn phải đi có 10 km nữa thôi. Cầu cho con quỷ tiếp theo đừng có chơi trò đảo chữ như thế này nữa. 4 người luân phiên dẫn đầu. Phá Toái tùy lúc đầu te tua, nhưng tới giữa đường thì hùng mãnh vô cùng. Quan năm ải chạm 6 tướng. Mọi trạng thái tề dại hầu như chỉ một hiệp là biến ngay. Hiện giờ dưới tình huống còn thời gian 4 phút, hắn chỉ còn cách điểm đến còn 5 km nữa thôi. Xem lại Huy Hoàng, sợ bị quỷ chết đuối gây tê xong đã liên tiếp trả lời sai hoặc bỏ quyền trả lời tới 12 câu hỏi, vẫn còn đang ngầm nước ở đằng kia kìa. Đường Hoa, vận hình của tên này đã cao tới mức cực đoan luôn rồi. Gặp câu hỏi về Côn Lôn thì có Huy Hoàng ngay dưới chân, gặp câu hỏi về Nga Mi thì Phong Vân Nộ vừa bị bắt bên cạnh, gặp câu hỏi về Bồng Lai thì Phá Toái vừa vặn bay qua. Còn Phong Vân Nộ thì khá hơn Huy Hoàng một chút, nhưng bước đi cũng khó khăn muôn phần. 1+1=7. 2. Huy Hoàng xấu hổ toát mồ hôi bỏ chạy, không còn mặt mũi nào mà lưu lại nữa. Quỷ chết đuối người ta đã hỏi đến ngại luôn rồi, cho nên mới dùng cái đề bài trẻ con này để cho đi đó. Thật là mất mặt mà. Khoan, thế không phải con quỷ này đang khinh bỉ mình rốt ra chứ? Lối ra của đường hầm đã ở trước mắt chừng chưa đến 1 cây số, còn 3 phút nữa, thời gian đủ lắm lắm. Phá Toái đang đắc ý thì thân hình đột nhiên khựng lại. Hắn nhìn trái nhìn phải, kinh hãi cực kỳ. Ấy, chơi vô lại à? Quanh đây nào có thấy cái bóng quỷ nào đâu. Bồn quỷ tên là đắc ý, khi đắc ý thì sẽ gặp bồn quỷ. Màn không khí trước mặt Phá Toái đột nhiên xuất hiện một thanh âm và một tấm thẻ. Trường môn Thục Sơn họ gì? Hứa. Trả lời sai rồi. À, là Từ. Giả Tử, cái tên giặt miền Nam kia, có biết nói không rõ chữ là sẽ hại chết người không? Phá Toái rớt cả nước mắt lẫn nước mũi ra. Ai mắng bổn Giả Tử thế? Đường Hoa lao tới, nhìn trái nhìn phải, sau đó ầy chà một tiếng. Phá Đệt, còn có quỷ tàng hình nữa à? Ta là quỷ đắc ý nhà Phá Toái. Quỷ đắc ý hỏi Đường Hoa. Trấn ngục mình vừa phái Thục Sơn đã bị ai giết chết? Đông Phương Gia Tử. Đường Hoa kêu ra một tiếng rồi xẹt cái vào Phá Toái mà đi. Gia Tử chết tiệt, ta nói với ngươi này, người ngày ngày dựa vào cái vận may kiếm cơm ăn là không được đâu đó. Phá Toái học máu ra rồi, giữa người với người quả thật vẫn tồn tại sự chênh lệch mà. Quỷ đắc ý nói với Phá Toái. Kiếp trước, Trấn Ngục Minh Vương tên là gì? Trời cao ơi, còn có thiên lý không đấy? Người thì không phải là do ta giết, đó lại không phải là vấn đề của Bồng Lai. Vì sao lại hỏi ta chứ? Phá Toái uất ức lắm. Có tiếng của Đường Hoa vọng tới từ phía cuối đường hầm. Phá Toái! Chết rồi. Phá Toái cả giận. Chết rồi. Đường Hoàn trả lời. Trả lời chính xác. Quỷ XX trò đi. Yes. Đường Hoàn nắm nắm tay, hết sức bội phục với thính lực của Phá Toái. Rõ ràng là con quỷ XX này đã hạ thấp thành âm lắm rồi, thế mà vẫn không thoát khỏi được cái pháp nhĩ của Phá Toái đấy. Địch bà. Trả lời sai rồi. Tên của trưởng môn Bồng Lai không phải là Đệt Bà. Quỷ đắc ý nói. À. Phá Toái khóc lớn. Quỷ ca, ngài hỏi lại một lần nữa. Hỏi lại một lần nữa có được hay không? Ta chỉ là đang thăm hỏi cái tên rau củ kia thôi mà. An toàn tới nơi. Tiếng cười dâm tiện của Đường Hoa vang lên ở phía cuối đường hầm. Đương nhiên là hai cái từ dâm tiện ở đây là do Phá Toái thêm cho thôi. Huy Hoàng và Phong Vân Nộ ở hai phút cuối cùng nhất tề góp mặt với Phá Toái. Câu hỏi dành trả lời. Quỷ đắc ý lắm lắm. Quả thực là hốt gọn một mẻ mà. Ốc vít có đẹp trai hay không? Đẹp. Phong Vân Nộ là người trả lời đầu tiên. Trả lời sai. Ốc vít là máy tính có trí năng. Sao lại đẹp trai được? Người mất đi một quyền lợi dành trả lời. Quỷ đắc ý lại hỏi. Cảnh Thiên từng là thần tướng của thiên giới. Hỏi, khi làm thần tướng, tên của hắn là gì? Ta biết, ta biết. Huy Hoàng và Phá Toái cùng nhau giơ chân. Cái này hình như là tên gia tử chết tòi kia từng có nói qua lúc tàn dốc rồi. À, là gì ấy nhỉ? Hai người vội vàng cúi đầu điên cuồng nhớ lại. Ánh mắt Phá Toái lóe lên hô. Thiên Bồng. Đó là Trừ Bát Giới, trả lời sai rồi. Là Phi Bồng. Huy Hoàng giật mình nhớ ra. Ngại thật, câu hỏi này đã hết hiệu lực rồi. Quỷ đắc ý hỏi. Đối thủ của hắn cũng tức là Ma Tôn, tên là gì? Huy Hoàng lập tức trả lời ngay. Trọng Lâu. Trả lời chính xác. Huy Hoàng thoát được, đồng thời cũng thuận lợi tới được điểm đến. Phá Toái muốn điền lên. Chuyện đó ông cũng biết, nhưng vì sao không trả lời kịp vậy chứ? Quỷ đắc ý lại tiếp tục đưa ra một câu hỏi dành trả lời nữa. Hỏi. Yêu ma phương Tây ẩn núp nơi trung thổ ta, tên là gì? Độc Cô. Phong Vân Nộ với Phá Toái cùng đồng thời suy tư thật kịch liệt. Độc Cô gì nhỉ? Hình như trên Vô Biên Đặc San từng ghi rồi. Vài giây sau, Phong Vân Nộ nghiến răng dậm chân hô. Độc Cô cầu bại. Ta đây là đồng phương bất bại luôn đây này. Trả lời sai rồi. Mất đi một quyền lợi dành trả lời. Quỷ đắc ý hỏi. 1 + 1 = 2. 2. Phá Toái mừng lắm. Trên đời này thế mà còn có người xui hơn mình nữa kìa. Phong Vân Nộ rơi vào trong trạng thái hồn mê. Câu hỏi cuối cùng. Quỷ đắc ý không có nói dối chút nào. Đây đúng thật là câu hỏi cuối cùng đấy. Trả lời được thì Phong Vân Nộ còn đủ thời gian bay tới đầu ra. Còn đáp không được thì Phong Vân Nộ sẽ phải một mình trọi vạn quỷ. Chơi trò tình người duyên quỷ sứ. Phong Vân Nộ rất khẩn trương nhìn con quỷ đắc ý kìa. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV Sấm. Hỏi hắn Nga Mi có bao nhiêu đệ tử nữa đi. Đứng ở đầu ra, Phá Toái sờ sờ môi phát ra lời nguyền rủa ác độc nhất. Người còn nói nữa, tên quỷ đắc ý kia là do người đắc ý quá nên mới bị sổng chuồng đó. Báo hại bọn ta mỗi người trúng chiêu một lần hả? Đường Hoàng khinh bỉ. Cũng may là bọn ta ở tốt. Nếu không thì người đã phải bày tiệc rượu bồi tội 3 ngày nơi Tiểu Lâu Thành Đô rồi. Đúng không Huy Hoàng? Đúng vậy. Dù sao thì hiện giờ chúng ta cũng đang ở trong một đội mà. Quỷ đắc ý. Câu hỏi cuối cùng. Mà Tôn Trọng Lâu, Thiên Tướng Phi Bồng, Cảnh Thiên Phi Bồng hóa thành. Và muội muội của Cảnh Thiên Long Quỷ, tên của họ có điểm chung gì? Phong Vân Nộ muốn té xỉu. Không ngờ đâu ra có tiếng Huy Hoàng vang lên. Đều là thuốc bắc. Đều là thuốc bắc. Phong Vân Nộ đành gáo bể làm muôi. Trả lời chính xác. Phá Toái Đường Hoàng ngưỡng mộ nhìn Huy Hoàng. Thật là thần thánh mà. Ở thế kỷ 30 thế mà còn có người biết thuốc bắc cơ đấy. Phụ thần của ta là một thầy thuốc trung y. Huy Hoàng xấu hổ tắt mồ hôi hột. Thực ra ta chỉ biết Cảnh Thiên và Long Quỳ là thuốc bắc, cho nên đoán đại thôi. Đây không phải là đoán đại đâu. Phá Toái chỉ vào Đường Hoa. Thằng nhãi này mới là đứa dựa vào vận may ăn cơm đấy. Gạt người, gạt quỷ, gạt cả NPC luôn. Ta nở tốt mà, người hâm mộ cũng không bắt trước được đâu. Đường Hoa cười ha há. Bốn người đều qua được ải hết. Các người có thể để ý tới màu sắc mặt sàn mấy cái đại sảnh hay không? Đường Hoa chỉ xuống sàn nói. Vừa mới đi vào trong giếng thần ma thì là màu đỏ, qua ải kim tướng thì là màu cam, ải thần ma màu vàng, ải quỷ cũng tức là hiện giờ là màu lục. Nếu theo đó mà tính thì còn có cả ba ải xanh lam tím nữa. Cố lên! Ba người còn lại lập tức tràn ngập hy vọng với tương lai ngay. Gió mưa sấm điện, chọn một trong bốn ải. Thanh âm hùng hậu lúc đầu lại vang lên. Thanh âm vừa dứt, bốn truyền tống trận xuất hiện ở trước mặt bốn người. Đường Hòa lập tức nói. Mưa gió, ta không đi. Vậy còn sấm với điện, chọn cái nào? Huy Hoàng trầm tư một chốc rồi nói. Sấm thì gây tiếng, điện thì gây thương. Các người sợ thanh âm hay là sợ thương tổn? Đương nhiên là thương tổn rồi. Bởi vậy, bốn người cùng bước vào ải sấm. Đây là một thảo nguyên lớn như rất hài hòa, có bầu trời xanh vạn dặm, thật thoải mái vô cùng. Thanh âm hùng hậu nọ lại vang lên. Vương Mẫu đường đường bị tiếng sấm làm giật mình, đã đánh rơi một cây ngọc trâm. Thời gian nửa tiếng đồng hồ. Nhắc trước, cây trâm của Vương Mẫu đường đường được gọi là Vương Trâm, bởi vì có tiền khí quấn quanh, cho nên sẽ thu hút yêu quái đến cướp đoạt. Diện tích thảo nguyên là 30 cây số vuông, cấp của quái vật là 65. Bắt đầu đếm ngược. Đội trưởng Huy Hoàng lập tức nói. Gia Tử, ta đánh quái, Phong Vân phá toái tìm cây trâm. Bắt đầu tính giờ. Thanh âm hùng hậu kia vừa dứt chấm dứt, đột nhiên một tiếng sấm vang lên giữa trời quang. Bốn người cùng chúi kiếm bắt đầu xuống dưới. Động xanh, trả thái hôn mê, thật là trâu quá mà. Đường Hòa phí mất một giây, là người đầu tiên khôi phục, cũng là người đầu tiên ngoác miệng ra chửi. Huy Hoàng với phá toái cơ hồ đồng thời hồi phục ở giây thứ hai. Mọi người bay cao lên một chút, đừng để bị ngã chết. Giây thứ bốn, Phòng Vận Độ ngã oạch xuống dưới thảo nguyên. Ấy da! Lợi hại, té thế mà cũng không chết kìa. Không ngờ Phong Vân Độ đột nhiên lại kêu gấp lên. Cứu mạng, Goblin! Xem ta! Thanh kiếm thứ nhất của Huy Hoàng biến thành khổng lồ, nhắm thẳng vào mặt đất mà nện. Còn quái vật ở dưới mặt đất dính đòn lại nhảy lên, hai tay vung ra. Từ bàn tay nó mọc ra đầy dây leo cuốn về phía Huy Hoàng. Huy Hoàng là người lão luyện, làm sao để bị cuốn trúng được. Thanh kiếm thứ hai bay ra, chém vào đám dây leo liền. Kiếm với dây leo chạm nhau, nhưng thanh âm lại giống như sắt thép chạm nhau vậy. Gia Tử, hướng 6 giờ của người có hồ ly tinh. Phá Toái mắt sắc hồ lên. 6 giờ? Đậu xanh, người cứ nói thẳng là ở sau lưng đi không được sao? Đường Hoa xoay người vùng tay lên, khí đen ảo ảo bắn tới. Còn hồ ly kia vừa thấy ủy thế chiêu này quá mạnh, bèn nổi tính giàn xạo lên, lấy ra một chiếc khăn tay trùm lết người. Khí đen của Đường Hoa bắn tới chiếc khăn tay, khẩn hóa thành một làn khói đen. Hồ ly đã biến mất. Hướng 3 giờ. Phá Toái lập tức phát hiện ra con hồ ly ấy ngay. Huy Hoàng hô. Phá Toái, người vòng vòng làm cái gì đấy? Nhìn tìm cây châm nhanh lên chứ. Phá Toái than một hơi. Cấp thấp quá mà. Hắn đã quen bị người ta kêu đến kêu đi rồi. Vừa nhào vào trong bụi cả, Phá Toái đã chửi má nó liền. Đậu nhà nó, cỏ cao tới nửa người. Tìm mau. Đang tìm đây. Phá Toái buồn bực lắm. Người xem ta đây có phải là dạng ăn hên như tên gia tử kia không chứ? Phòng Vận Nộ thì lại khỏi phải nói rồi. Vận hên còn kém hơn mình nhiều lắm. Huy Hoàng đánh với Goblin đã vững vàng chiếm được thượng phong. Mới chỉ 2 phút đã khiến con Goblin này phải chui lên chui xuống khắp nơi để giữ mạng rồi. Bên Đường Hoa cũng vậy. Con hồ ly tinh kia biết phép che mắt để dịch chuyển tức thời. Nhưng tốc độ của Đường Hoa lại quá cao. Nó vừa mới dịch chuyển tức thời xong thì gần như Đường Hoa đã ở bên cạnh người đó rồi. Kỹ năng dịch chuyển tức thời của con hồ ly này không phải là kỹ năng tiêu tiền, cho nên có thời gian làm mát. Bởi vậy chuyện Đường Hoa tiêu diệt được nó chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Ầm, lại có một tiếng sấm vang lên. Đường Hoa ngã xuống kiếm, kỹ năng tất sát bị ngắt ngang. Con hồ ly kia vội nhân cơ hội mà chạy trốn khỏi ma chảo của Đường Hoa. Đường Hoa tức giận bừng bừng chỉ lên trời mắng. Ta địt vừng mẫu nhà ngươi, ông đây đang tìm giúp đồ trang sức cho ngươi. Thế mà người lại không biết quản lý thủ hạ của người một chút xíu sao? Hồ ly, chạy đi đâu? Xong xuôi.

vậy hắn có thể làm đi làm ảnh đế được rồi đấy. Đường Hoa nói, chắc không phải muội muội vì vạn kim trong trò chơi nên mới bán cả ca đi chứ. Cũng có khi là âm mưu thì sao? Không đến nỗi đâu, chơi cái trò chơi. Thôi, có âm mưu cũng không đến nỗi nào đâu mà. Phong Vân Nộ cũng không đến mức mà diễn trò khiến chúng ta đều tin rằng hắn bị lừa được. Ta có cảm giác rằng đứa nhóc xui xẻo trong màn này sẽ không chỉ có một mình Phong Vân Nộ thôi đâu. Ý người là còn phải thêm vào Phi Thực Kiếm nữa à? Công chúa và Tăng Ái đã cùng liên thủ bịp ngươi sao? Chưa chắc là không có khả năng đâu. Đường Hoa nhìn qua Phong Vân Nộ ở đằng xa. Tuy có khả năng là hắn đã bị xoay qua xoay lại trong một cái hũ kín, nhưng trong tương lai cả người lẫn tài đều có hết. Vậy người nghĩ xem, hắn có tha thứ cho Tăng Ái và muội muội của hắn không? Nếu chúng ta đoán không sai thì quá trình hẳn là như vậy. Công chúa và Tăng Ái lừa một vạn kim của Phong Vân Nộ, và Vân Nộ lại không phải là người tàn nhẫn, cho nên sẽ không nói ra rằng muội muội hắn cũng có phần. Mà sự thật thì chỉ riêng mình Tăng Ái thôi tuyệt đối sẽ không thể nào khiến cho Phong Vân Nộ phải dốc hết túi tiền ra được. Bước thứ hai, thì làm sáng tỏ sự thật giúp cho Phong Vân Nộ, nhưng Tăng Ái lại kiên quyết phủ nhận, nói là có người vu hãm. Tên tiểu quỷ mà rất sữa mẹ Phi Thường Kiếm kia chắc chắn sẽ tin tưởng Tăng Ái. Bởi thế không những danh dự của Phong Vân Nộ có vấn đề, mà Phi Thường Kiếm lại càng yêu Tăng Ái hơn. Thành ra Phi Thường Kiếm rất có khả năng sẽ vì Tăng Ái mà giao ra vạn kim. Kết quả cuối cùng sẽ là Phong Vân Nộ không hao tổn đông bạc nào, mà thành danh cũng vẫn y nguyên. Còn Tăng Ái trả vì trả lại tiền cho Phong Vân Nộ. Phong Vân Nộ sẽ giả mặt nói đó là do muội muội nhà mình nghịch ngợm nên mới hiểu lầm. Tăng Ái cũng không có tổn thất. Kẻ duy nhất tổn thất chỉ có thể là Phi Thường Kiếm mà thôi. Điều quan trọng nhất trong âm mưu này là hành động của Phong Vân Nộ. Bởi vậy cứ khiến cho Phong Vân Nộ không biết gì thì sẽ tốt hơn. Phá Toái hỏi, người nghĩ độ đáng tin của phần phân tích này sẽ là bao nhiêu? Mức đáng tin bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là khiến cho Huy Hoàng tin vào nó. Đường Hòa cười ha há. Chuyện khác thì liên quan quái gì tới chúng ta? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV Hoa. Trong khoảng thời gian thật ngắn, Phá Toái với Đường Hòa đã biên ra được một âm mưu có logic rõ ràng, đồng thời cũng rất có trật tự như thế đấy. Cái âm mưu này chưa cần phải nói là Tăng Ái với công chúa có thể làm được hay không, mà mới trình bày ra là bản thân bọn Đường Hoa cũng đã không tin nổi rồi. Nhưng đúng như lời Đường Hoa vậy, bọn họ có tin hay không không quan trọng, quan trọng là Huy Hoàng phải tin, ít nhất thì cũng phải bán tín bán nghi mới được. Bây giờ mà rớt được thành tiền kiếm bát dài thì ngon rồi, dù sao thì cái giá tiền sau khi giảm 70%, quả thật cũng không cao lắm, chứ đổi là dị bảo khác thì... Phá Toái chạy qua kéo quái trùng với Huy Hoàng. Đường Hoa một mình đánh sói đầu lĩnh thì chuyện thắng cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Phá Toái đến gần Huy Hoàng, thuật lại đầu đuôi vụ phán đoán kia, xong bổ sung thêm một câu. Huy Hoàng, người có thể nghi ngờ chỉ số thông minh của ta, nhưng không thể hoài nghi sự xào trá của Đường Hoa được, đúng không? Nghe người nói thế, ta cũng cảm thấy cũng có khả năng thật. Huy Hoàng tỏ vẻ khó xử. Có điều từ đầu chúng ta đã thương lượng rằng tiền kiếm thì sẽ về tay hắn rồi. Nếu hiện giờ ta mà lật lời nhưng không có bằng chứng đưa ra, chỉ sợ sẽ không hay ho cho lắm. Ý của ta với gia từ là tiền kiếm cũng sẽ thuộc về hắn. Có điều chúng ta sẽ ấn theo giá 30% thị trường mà mua. Chuyện này cũng đã bàn trước rồi. Còn những thứ khác thì còn tùy vào vận hên của mỗi người. Theo những suy đoán của Phá Toái thì vận hên hôm nay của Đường Hoa là 90, Huy Hoàng là 70, mình 50. Phòng Vân Nộ giỏi lắm cũng chỉ 20 mà thôi. Ví dụ như cái này à? Huy Hoàng lau mớ mồ hôi lấy ra một cái nhẫn, giải thích. Mới rất được, ta choáng. Gia tăng 20% xác suất bạo kích, biến thái thật đúng không? Cho dù người có muốn chuyển sưu tầm những trang bị có tăng xác suất bạo kích, thì cao nhất cũng chỉ là 20% mà thôi. Vậy mà chỉ riêng cái nhẫn này đã tăng đến 20% luôn rồi. Nói nó không phải là bảo bối thần cấp thì chẳng ai thèm tin. Quả nhiên là người khai hoang thì sẽ hưởng thụ đãi ngộ mức cao nhất mà. Phá Toái hạ thấp thầm anh, thành âm kích động nói. Người giữ lại đi, đừng có nói ra, chúng ta sẽ thương lượng sau. Nhưng mà... Đừng có nhưng nhị gì nữa. Người không thấy giả từ đang vật lộn với không khí ở trong bụi cỏ đó sao? Phá Toái lén lén ra hiệu chữ V với Đường Hoa, đang nháy nháy mắt với mình. Gia Tử thật đúng là Gia Tử, vật lộn với không khí thôi mà cũng phòng độ như thế đấy. Huy Hoàng ít khi làm chuyện xấu nên bất an hỏi. Lát nữa Phong Vân Nộ hỏi thì nói sao bây giờ? Ê, chuyện đó cứ yên tâm, ra tù nhất định có biện pháp mà. Vừa nói xong đã nghe thấy tiếng Đường Hòa quát lên ở đằng kia. Ta đệt ẩn thân rồi, phá toái mà tới tìm phụ đi, hết thời gian rồi. Phá toái kinh hãi cực kỳ kêu lên. Sắp chết là ẩn thân à? Ta đến đây. Diện đúng là giống thật. Huy Hoàng than một hơi, cảnh giới của hai người này đâu phải thứ mình có thể bị kịp được. Chỉ với hai câu nói qua lại như thế thôi mà đã bỏ đi 20% tiền chia của Phong Vân Độ luôn rồi. Huy Hoàng biết lắm, giờ nếu để bán cái nhẫn kia đi thì chắc chắn là phải trả cái giá cực cao, cao đến nỗi không tưởng tượng được ấy chứ. Dựa theo quy củ trước tiểu nhân trước sau quân tử của cả bọn, hồi nào tới giờ thì người lấy được bảo vật sẽ được 40% tiền lời. Nếu trong đội có một người muốn mua thì ưu tiên bán giá bằng 40%, ngoài ra còn bỏ 40% tiền chia nữa. Đương nhiên đây chỉ là quy định đối với mấy bảo bối cực phẩm như cái tiền lang giới kia thôi, chứ mấy thứ nhỏ nhặt thì ai muốn cơ hồ một tiếng là ném qua liền. Ở phút cuối cùng, Đường Hòa luyện miệng thở vắn phát than dài, lấy cây trầm xuống, bốn người đều qua được ải, được truyền tống ra đại sảnh màu xanh. Phá Toái an ủi Đường Hòa. Gia Tử, cái này không trách ngươi được, ai cũng biết mấy thứ đó, đến không giấu, đi không vết mà. Ngươi xem lại thành hiên viên kiếm của Vũ Văn Thác đi, mỗi lần sắp xử lý hắn thì hắn lại xuyên không đi mất đấy. Đừng nghĩ nhiều như thế nữa, không sao đâu, bọn ta cũng có trách ngươi đâu, đúng không Huy Hoàng? Huy Hoàng hừ hừ hai tiếng quả kẽ răng, nghe tựa như ừ vậy. Phòng Vân Nội thấy Huy Hoàng có vẻ bất mãn với Đường Hoa thì đứng ra giảng hòa. Phá Toái nói không sai đâu, nhưng thứ tốt như thế, đặc biệt là những quái vật do bảo bối biến thành, thì lúc nào cũng có chút tuyệt chiêu bảo mệnh mà. Nhìn lại xem, chúng ta chỉ còn hai cửa ải nữa là có thể đả thông được giếng thần ma rồi, nên vui vẻ lên mới đúng chứ. Đường Hoa dùng nắm đấm cọ cọ cái mũi. Có lý đấy, là nam nhân thì phải biết tự cố gắng bằng sức của mình. Cứ như thế, Phòng Vân Nộ đã vô can với cái bảo bối cực phẩm kia. Sinh lão bệnh tử chính là bốn từ rút gọn của một đời người. Giọng nam hùng hậu kia lại vang lên. Xin mời lựa chọn. Theo bổn gia từ đây phân tích thì bệnh nghĩa là sẽ khiến người dính một ít trạng thái bất lương hoặc giảm bớt đi thuộc tính nào đó. Lão có khả năng sẽ làm chậm lại tốc độ xuất chiêu vào phi hành của chúng ta. Vậy sinh với tử thì sao? Huy Hoàng hỏi. Thì là sống với chết thôi. Đường Hoài nhún vai. Ta không biết. Vậy chọn sinh đi. Phá Toái. Ta thấy cách phá mấy cái trận thời cổ đại đều là đi cửa sinh cả. Đồng ý. Không có ý kiến. Lần này thầy âm hùng hậu kia không có kể cả mà nói nhanh gọn nhẹ hẳn. Chiến thắng địch nhân duy nhất sẽ qua ải, không có thời gian hạn chế. Vừa dứt lời, một hòn núi đá sừng sững đã xuất hiện. Ngọn núi này chọc lóc, lướt mắt là nhìn thấy, trông thấy hết diện mạo nó ngay. Trên đỉnh núi chỉ có duy nhất một cái cây cao chừng trăm trượng, với vào trong mây, ngoài ra không còn thứ gì nữa cả. Cái cây này thật là kỳ quái. Nó nói kỳ quái không phải là vì nó là sinh vật duy nhất trên ngọn núi này, cũng không phải vì nó đang cắm rễ vào trong những tảng đá, mà là vì nó không hề có bất cứ một cái lá nào cả, chỉ có n cái nhánh cây trụi lủi mà thôi. Mùa xuân tươi tắm, cây già mọc lộc non, bắt đầu đếm ngược. Giọng nam hùng hậu kia đếm 10 tiếng xong, nói. Bắt đầu. Sau 2 tiếng bắt đầu đó, bầu trời lập tức hạ xuống, mênh mông mưa phùn. Có người tự nói, mưa xuân quý như dầu. Chỉ mới phút chốc thôi, bốn người đã nhìn thấy mấy tấn dầu đổ xuống rồi. Cái cây già kia cũng dũng mãnh lắm, dính nước mưa là tức khắc tràn trề sức sống ngay. Từ các cành khô bắt đầu mọc dần chiếc lá mới. Chỉ mới 5 giây thời gian, thân cây già một màu đá mốc kia đã được khoác lên một tầng xanh lục. Giết mau! Phá Toái hồ lên một tiếng, tức khắc lao tới liền. Chỉ đến khi hắn lao được đến trước mặt cái cây già nọ, hắn muốn xỉu luôn. Cái cây gì thế này? Thế mà biết nở hoa luôn đấy. Đám người Đường Hoa tỉnh ngộ ra ngay. Lúc này không phải là lúc để cảm thán vì kỳ tích này của tự nhiên vĩ đại, bởi vì đây không phải là kỳ tích của tự nhiên. Ba người lập tức xông tới, kiểm soát pháp vung. Sau một cách liên thủ, cái cây già kia đã mất đi lớp áo màu xanh lục mơ hồ vừa mới xuất hiện khi nãy. Bốn người lại oanh tạc một lượt nữa, cái cây già hồi phục lại màu sắc đá mốc ban đầu. Đang khi bốn người cùng hân hoan vì vận hên của mình thật tốt, chỉ thoải mái thế mà đã qua được ải, thì một trái cây đã được hình thành. Cái trái này không sợ bất cứ pháp thuật đào kiếm gì cả, lăn ào ào xuống dưới trần núi. Gần như chỉ trong một thời gian chớp mắt, một cây non đã xuất hiện ở nơi lưng chừng núi rồi. Đội trưởng Huy Hoàng lập tức ra lệnh. Ra từ dưới cây mới, phá tái quan tâm đến nụ hoa của cái cây này. Phong Vân Nộ và ta dốc sức chặt, kiên trì cho đến khi ra từ giành tay. Được. Mấy người đã phối hợp với nhau quen rồi, cho nên biết lúc này là ngàn vạn lần đừng có mà đi thắc mắc vì sao không phải là phá toái đi chặt cây non, hoặc là Phong Vân Nộ và Huy Hoàng có thể ức chế được một sự sinh trưởng của cái cây dài hay không. Lúc này nếu đội trưởng hạ bất cứ mệnh lệnh gì, cho dù là mấy cái mệnh lệnh ngu ngốc thì vẫn còn tốt hơn so với một tên lắm mồm thông minh vặt nhiều lắm. Một kẻ xấu xa thì phải xấu xa tới mức nào mới có thể được coi là một kẻ xấu xa? Có người nói phải là trời giận người oán, có người nói phải là đến mức bị trời phạt. Nhưng hiện giờ Đường Hòa có thể trả lời rằng mức độ cao nhất của một kẻ xấu xa chính là một ngọn núi chọc. Thật là một lớp trẻ bị hoàn cảnh gây họa. Đường Hòa đã từng thấy vô số những ngọn núi chọc rồi, giống như những trận lụt năm xxx vậy. Nguyên nhân là vì trên núi không có cây đấy. Cây ở đâu rồi? Dĩ nhiên là đã bị người ta chặt mất rồi. Trời làm bậy thì có thể cứu, tự làm bậy thì không sống được. Nhưng những kẻ ham tài hại cảnh như thế lại không bị bất cứ báo ứng gì. Chính cái đạo lý ấy đã gián tiếp tạo nên giá trị quan của Đường Hoa lẫn Tôn Minh. Đó là làm chuyện xấu thì được, nhưng đừng có để cho bị bắt. Ngay khi Đường Hoa vừa mới thất thần một chút ấy, cái cây non kia đã đội lên 3 trượng cao rồi, đồng thời cũng đang bắt đầu mọc thêm nhánh. Đường Hoa hất mái tóc quát. Ông đây là bí thư chi bộ của thôn. Một đòn giáng xuống xong, cây non đã héo hòn, mất mấy phần. Không những các cây nhánh không còn mọc dài ra nữa, mà thân cây chính cũng đang rút lại luôn. Ế, có phải thật không đó? Và tái xuất một kiếm già hô theo. Ông đây là chủ nhiệm thôn. Một đóa hoa là bị diệt ngay. Ông nội đây là chủ mỏ. Huy Hoàng thấy không có chút hiệu quả gì, bèn nghiêm túc phân tích lại tình huống, xuất thêm một kiếm rồi khóc ròng. Bà nội, hóa ra là chỉ có phản ứng với tham quan thôi. Gia tử, nhanh nhanh cứu mạng. Phật Vân Độ kêu gấp. Phá toái, người quẹo trái 30 độ, ở chỗ cao 20 thước đang có hoa xuất hiện. Đâu đâu? Phá toái vội vàng lao lên, quả nhiên ở đó đang có một đóa hoa đang nở rộ. Một kiếm xuất ra, đóa hoa bị diệt. Phá toái đắc ý nói. Là thủ tồi hoa, là sở trường của bổn nhân. Gia tử, nhanh lên. Huy Hoàng toát cả mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con. Cái tốc độ sinh trưởng này là thế nào ấy chứ? Thuốc tăng trưởng thực vật đã là gì? Cùng lắm chỉ khiến cây mau lớn lên trong mấy tuần mà thôi. Chứ còn cái cây này này, Đường Hoa mới chỉ rời khỏi nó 30 giây thôi, mà một lớp vỏ cây màu lục đã xuất hiện rồi. Đến rồi. Đường Hoa cùng lúc xuất hiện, bắt đầu oanh tạc, lập tức khiến cho vỏ cây mất màu đi 2 phần. Mấy anh đại đừng có trách tiểu đệ đây không nhắc nhở nha. Tiểu đệ đây là mất hết một nửa ống pháp lực rồi đó. Nhiều nhất nửa phút nữa là sẽ bị liệt dương. Uống Viagra. Phá toái bặc một cái rào dịch qua 9 bình thuốc. Đường Hoa nhìn mà hớn hở. Thế mà là thuốc hồi phục pháp lực tức thời đấy. Phá toái nói. Đây là đồ ta chuẩn bị đến quá kiếp thứ hai. Không ngờ lại không cần phải dùng hết pháp lực. Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ. Còn định dùng cho hết pháp lực nữa cơ đấy. Các kỹ năng của kiếm thủ đều tiêu hao cực ít. Chỉ cần uống mấy viên thuốc phổ thông là đủ để cam đoan cho pháp lực cuồn cuộn không dứt rồi. Choáng, cái cây. Lại là Phong Vân Nộ sắc mắt nhất. Đương nhiên lực công kích của hắn gần như có thể coi là không có, cho nên hắn chủ yếu chỉ bỏ công ra tìm trái cây thôi. Rớt xuống rồi. Ba người ngẩng đầu nhìn tới, thấy có một trái cây lớn bằng chừng nắm đấm đang từ ngọn cây rớt xuống, xẹt qua bên người Đường Hoa. Huy Hoàng ở thấp hơn, bèn vội vàng nhào người qua. Sau đó đâm sầm vào người phá toái cũng đang nhào tới. Thế là cái trái cây kia từ chính giữa hai người rớt tiếp. Đậu xanh cả rổ. Đường Hòa mắng một tiếng xong, ném một tờ ngân phiếu ra. Nháy mắt đã xuất hiện ở trên đường rơi xuống vào cái trái nọ. Hai tay trụm lại, đã ém được nó liền. Mồ hôi tắt toàn thân. Lần đầu tiên có một thứ đồ vô hại nào đó, khiến mình khẩn trương tới mức này đấy. Đội trưởng Huy Hoàng thấy Đường Hoa ném trái cây kia vào trong túi càn khôn xong thì cũng thở vào ra một hơi. Hiện giờ việc đốn củi đã tiến triển tốt hơn rồi, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn đấy. Phần vận đội tuần tra, phó tài đứng ở nơi gốc tùy thời hầu mệnh, chuẩn bị 100% tinh thần. Hai người kia lập tức chấp hành mệnh lệnh của Huy Hoàng ngay. Phải nói tên phòng vận đội này không biết hồi nhỏ có bệnh tâm lý nào đó hay không, vậy mà luyện được đôi mắt hỏa nhãn kìm tình luôn. bất kể mớ trái cây hay là đóa hoa giấu ở bất cứ cái xó nào, hay là bị cành lá nào đó che lại, hắn vẫn luôn có thể là người đầu tiên phát hiện ra. Tên này mà không đi bắt phim, không đi bắt phim con heo thì thật là phí hoài nhân tài nhỉ. Phá Toái vừa than thở lại vừa cẩn thận xem xét lại. Ngàn vạn lần không thể qua loa được. Nhìn tình trạng cái cây này thì nhiều nhất 10 phút là có thể qua ải được rồi. Nếu bây giờ bất cẩn để trái cây rớt xuống thì mình sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất. Một tiếng sấm một dần vang lên, Phở Vân Độ lập tức phát hiện ra hiện tượng bất thường, bèn quát. Phía bên trái xuất hiện hai trái song sinh. Vừa dứt lời thì hai quả ấy lập tức bứt nứt ra. Hai trái cây to bằng nắm đấm bị văng ra hai bên trái phải. Phá Toái kinh hãi cực kỳ, vội kêu. Gia tử cứu mạng. Mà tay hắn cũng không nhàn hạ, lập tức lao tới chụp lấy một trái liền. Nhưng không ngờ hắn vừa mới nhào qua, thân hình oai nghiêm của Đường Hoa đã xuất hiện trước mặt rồi. Đường Hoa bị Phá Toái đụng trúng nên không bắt được trái cây kia, tức giận bừng bừng. Bồi thường ta 30 kim. Thật là nhân tài đó, lúc này mà còn nghĩ tới tiền kìa. Phá Toái thầm tán thưởng một câu, rồi nhìn lại cái trái cây đó, thấy nó đã bị Hủy Hoàng vững vàng chụp được rồi. Hóa ra vào thời khắc mấu chốt, Hủy Hoàng đã gỡ hết mọi trang bị, phi kiếm giả, rơi xuống song song cùng với trái cây đó. Nhờ mật độ bản thân mình cao, hắn đã kịp bắt lấy nó trong chớp mắt trước khi nó chạm vào mặt đá. Chỉ có điều là bởi vì hắn không còn kịp khởi động phi kiếm hoặc là pháp thuật phi hành, cho nên đã bị đụng vào vài cái vào mặt đá. Hey, có điều là nam nhân mà, da dày thịt béo là một phẩm đức rất tốt đẹp, chịu được nhiều đòn của lão bà mới là nam nhân đích thực. Bởi vậy Huy Hoàng chỉ bị mất chút xíu máu thôi, chứ không có dính trạng thái bất lương nào cả. Còn phần trái cây bên phải thì đã không thể chụp nổi, bởi vậy Đường Hoa bắt đầu thuần thục chặt cây mới. Còn Huy Hoàng một mình liều mạng ngăn chặn sự sinh trưởng của cây già. Chờ Đường Hoa chém xuống xong cây non trở về, cây già đã xuất hiện thêm một lớp màu vỏ lục rồi. Phá Toái lau mồ hôi thở dài. Ê các huynh đệ, siết chặt tinh thần vào. Vẫn may là Huy Hoàng liều mạng chụp được một trái, không thì hai bên đều nở hoa, suốt đời này cũng đừng mong chặt hết cây nổi. Cái cơn mưa này nếu có thể dừng được thì tốt biết mấy. Đường Hoa nghĩ hão huyền một chút. Cơn mưa này cũng không phải là không dừng lại được, nhưng quan trọng là chúng ta không có nhân viên chuyên ngành đó. Phong Vân Đọ nộ nói. Thuật sĩ có khả năng trừ mưa, phát hiện bông hoa khổng lồ. Hoa khổng lồ? Bốn người cùng ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên thấy ở trên ngọn cây có một đóa hoa lớn chừng 10 mét vuông đang nở rộ. Phá Toái phát một kiếm giả. Đóa hoa bự này không giống như những đóa hoa nhỏ bị đánh tan liền, mà chỉ rớt mấy miếng cánh thôi. Phá Toái lại xuất thêm một kiếm nữa. Hoa bự tiếp tục bị rụng thêm mấy cánh hoa. Xong hai kiếm đó, trái cây đã kịp lớn lên thêm rồi. Choáng, thế này thì làm sao mà đỡ? Một cái trái cây lớn 5 mét vuông có thể nào nện chết người được không? Đây là một vấn đề nhất định phải cân nhắc. Bởi vì trước mắt số người đang thiếu thốn lắm. Nếu bị nện chết, ai đó thì chắc chắn gì thì chẳng khác gì trò chơi đã bị kết thúc cả. Huy Hoàng chỉ đạo. Ra từ chặt cây, ba người chúng ta chuẩn bị cùng nhau đỡ. Nhưng điều kỳ quái là trái cây thì kết xong rồi đấy, nhưng người ta lại không chịu rớt xuống, cứ tòng teng đứng ở trên ngọn cây mà theo gió bồng bềnh thôi. Phong Vân Nộ mềm màn hỏi. Sao giờ? Coi chừng dân đồng kích tây. Vẫn là Đường Hòa kinh nghiệm nhất, hắn cảm thấy thế này vô lý quá. Ba người bọn Phong Vân Nộ lập tức tìm tứ phía, quả nhiên phát hiện thấy có một trái cây đã kết xong ở trong một góc, đang chuẩn bị rơi xuống. Phá Toái chụp cái cây vào trong tay, cười ha hả, dựng ngón cái lên tầng bốc Đường Hoa. Muốn chơi âm mưu trước mặt gia tử, thực là múa rìu trước cửa nhà lỗ ban mà. Đường Hoa vội vàng khiêm tốn. Có đâu có đâu. Lúc nào ngươi mới biết khách sáo một chút chứ hả? Ê, đã khách khí lắm rồi đấy. Tập trung vào, các người nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, chứ hạ thủ thì không được mềm tay. Huy Hoàng vội vã nhắc nhở. Đã là cửa ải thứ hai từ giờ đếm lên rồi, ngàn vạn lần không nên vì những chuyện nhỏ mà lật thuyền được. Biết rồi. Đường Hòa thở dài một hơi. Thực ra hắn không muốn chỉnh Huy Hoàng mà thôi, chỉ lúc này thì phải thoải mái một chút, quá khẩn trương sẽ chẳng tốt lành gì. Tiếng sấm mùa xuân lại vang lên thêm hai lần nữa. Có điều lần này đám người chơi đã học khôn lên rồi. Vừa nghe thấy có tiếng sấm là Huy Hoàng lập tức cảnh giác 100% liền. Rồi lại có thêm bọn Phong Vân Nộ với Phá Toái. Ba người cùng nhau chặn lại. Cho dù có lúc xuất hiện ba quả sinh ba đi nữa, cũng không thể thoát nổi ma chảo của ba người. Đường Hoa tuy không phải là thợ đốn củi trời sinh, nhưng nhờ vào 9 bình thuốc hồi phục pháp lực tức thời, với lại một đống thuốc phổ thông, rốt cuộc cũng chặt cho cái cây già kia hóa thành ánh trắng. Bốn người cùng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tuy không bị quái vật tấn công, nhưng ải này không hề dễ quả hơn các ải trước. Lúc nào dây thần kinh của bốn người cũng phải căng lên. Bây giờ chỉ muốn nằm hẳn trên mặt đất, không động đậy nữa thôi. Thế là họ thật sự nằm kềnh trên mặt đất, nghỉ ngơi thật. Đây là sàn nhà màu lam, còn có một sàn nhà màu tím nữa. Không phải là ải cuối cùng thì cũng là ải thứ hai từ dưới đếm lên thôi. Nó nằm ở thứ mấy thì cũng còn xem mức độ vô lại của ốc vít thế nào nữa. Ví dụ như người đi làm vào ngày mùng 1, làm tới ngày mùng 10, có không ít ông chủ bụng dạ hiểm độc tính toán thêm bớt một chút, chỉ cho người 10 ngày tiền lương. Nhưng thực ra, người đã đi làm được 11 ngày rồi. Phòng Hoa Tuyết Nguyệt. Đường Hoa lập tức nói ngay. Hoa, đây là kết quả của phép bài trừ. Phòng với Tuyết chắc chắn không đi được rồi. Giờ đã có ví dụ hồi ở Thảo Nguyên, Nguyệt cũng có thể biến thành pháp thuật hệ băng, cho nên chỉ có Hoa là có phần thích hợp hơn thôi. Không ai có ý kiến bất đồng cả. Trừ Đường Hoa là người bị lệch thuộc tính ra, những người khác hầu như đều trùng trùng hết. Bị lửa đốt hay là bị núp chìm thì cũng cùng một mức thường tồn đấy thôi. Đâu có giống như Đường Hoa vậy, nằm trong biển lửa vẫn an toàn, nhưng lại có thể bị một dòng suối nhỏ dìm cho chết ngắc luôn. Bởi vậy sau này Sừng Vũ vẫn cứ luôn không tin rằng Đường Hoa biết bơi. Mà Vô Biên Đặc San lại đã từng tham khảo xem Đường Hoa có phải đã từng bị chó điền cắn hồi trước, cho nên đặc biệt sợ những thứ có liên quan tới nước không đấy. Một biển hoa đỏ vàng lam, mẫu đơn hoa hồng đỗ quyên, trên không trung có vạn vạn cánh hoa đã bay múa không ngừng. Thành âm hùng hậu kia bắt đầu tuyên bố quy định. Trận hoa tiên, không thời gian hạn chế tìm đường ra trong biển hoa. Thân dính phải cánh hoa sẽ lập tức tiến vào trong phó bản khiêu chiến thủ lĩnh của loại hoa này. Thắng được thì có thể tiến tiếp. Mỗi hoa một phó bản, người chơi sẽ có cơ hội gặp được đồng bọn trợ giúp nhau trong phó bản đó. Lần thứ hai rơi vào trong cùng một phó bản, năng lực của thủ lĩnh phó bản sẽ được tăng lên 10% cho đến vô hạn. Nhắc nhở, thủ lĩnh phó bản có xác suất nhất định rất đạo cụ trọng yếu. Bắt đầu đếm ngược. Các huynh đệ, đây có khả năng là ai cuối cùng rồi. Ta đoán chừng đạo cụ trọng yếu kia 10 có đến 8-9 phần sẽ là thứ có khắc họa tọa độ để dùng cho truyền tống trận đó. Phá Tái nói. Gia Tử, lát nữa theo dõi ta chặt chẽ một chút. Nếu thời gian quá dài mà không còn đi ra thì cứ lấy thần thử hoa tiến vào cứu ta. Không thành vấn đề. Bắt đầu. Bước vào trận rồi, Phá Tái biết những câu mình vừa nói là vô ích ngay. Đặt mình ở trong một biển những cánh hoa thì đừng có nói là xem đồng bọn của mình bị hút vào trong phó bản nào, mà ngay cả việc phân rõ phương hướng cũng khó khăn nữa là. Phá Tái cũng khá là khôn khéo, nhìn thấy trên không trung có nhiều vật cản quá, bèn vội vàng hạ xuống mặt đất, bò đi liền. Không ngờ hắn vừa mới bò được hai bước thì đã trông thấy Đường Hoa cũng đang bò mon men tới trước. Hai người nhìn nhau cười ha hả. Quả nhiên đều là người cùng chí hướng mà. Trên mặt đất đương nhiên cũng có hoa, nhưng dù sao chúng cũng mọc trên mặt đất, không di động. Đâu có giống với mấy cánh hoa trên không trung cứ theo gió mà bay đâu. Người định đi theo hướng nào thế? Phá Toái hỏi. Cứ quỷ mới biết, dù sao thì cũng cứ nhắm một hướng mà bước đi là được. Đường Hoa mới nói đến đây đã vội hô liền. Cẩn thận, cẩn thận. Không ngờ Phá Toái cũng đã đồng thời hô lên. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn, thấy vạn vạn cánh hoa trên kia vì không có gió thổi nữa đã bắt đầu hạ xuống đất. Hai người tự cho rằng mình đã xảo trá suốt một đời là đã có thể xem nhẹ đi cái lực hấp dẫn của trái đất. Nhưng sự thật lại nói cho họ biết rằng phớt lờ đi lực hấp dẫn của trái đất là sẽ bị hút vào phó bản đấy. Một cây củ cải trắng. À, phải nói chính xác rằng đó là một mỹ nữ có một đôi chân bằng cải trắng. Tên nàng là Cúc Hoa Tiên Tử. Dáng người rất cao, làn da rất đẹp, ngũ quan rất hoàn mỹ. Nhưng mà từ hồi nhỏ tới giờ Đường Hoa vẫn cứ thắc mắc, vẫn luôn cảm thấy mỹ nhân ngư trong các truyện cổ của Andersen chẳng có gì hấp dẫn cả. Hồi Đường Hoa còn dậy thì đôi khi chợt thắc mắc rằng hai chân nàng ta không thể tách ra, làm sao mà xích được. Đến khi Đường Hoa hoàn toàn trưởng thành rồi thì chuyển qua thắc mắc rằng ngày ngày nàng ta ngâm mình bên trong nước biển, làm sao làn da lại đẹp đến thế. Bởi vậy Đường Hoa cứ kiên trì cho rằng trước mắt mình là một củ cải trắng. Mỹ nữ cải trắng này không ngờ lại rất lễ phép. Cung hỉ ma tôn song ải, tiểu nữ cảm thấy sâu sắc vinh hạnh. Khách khí, bắt đầu đi. Đường Hoa nói bắt đầu không phải là để trưng cầu ý kiến của củ cải trắng này, mà là để báo với đối phương rằng trận đấu đã bắt đầu rồi. Từ hành động không đánh lén người ta lúc này của Đường Hoa, có thể thấy trình độ đạo đức của hắn đang trong quá trình thăng hoa đấy. 3 giây, chỉ trong 3 giây là Đường Hoa đã chặt đứt cúc hoa tiên tử rồi, nhưng không rớt được cái gì cả. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.